Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1791, thần bí trao giải. Tô lão sư, hạng nhất nhất định là ta đúng hay không? Tô Dương cười cười, nói ra, ta làm sao biết các người tất cả mọi người điểm số. Bất quá trận pháp biết. Nói hắn một phất ống tay áo. Lúc này có một màn ánh sáng nổi lên. Phía trên ghi lấy mỗi người tên. Cùng tới đối ứng điểm số cùng chỗ đánh nát bọt khí số lượng chủng loại tin tức cặn kẽ. A, lại là A Phương cầm đệ nhất. Cái này sao có thể? Các người nhìn kỹ, A Phương tuy nhiên không có đánh nát nhiều ít bọt khí. Nhưng vẫn luôn không có phạm sai lầm. Nó thuộc tính ma pháp bọt khí một cái cũng không đánh nát. Đúng vậy a, ta đánh nát bọt khí càng nhiều. Ai, nếu như cẩn thận một chút nhất định có thể cầm đệ nhất. Tô lão sư, chúng ta lần sau còn chơi cái này có được hay không? Tô Dương cười một tiếng, nói ra, nhìn tình huống a. Nói như vậy ta sẽ căn cứ các ngươi cần huấn luyện nội dung đến quyết định trong khóa học cho. Chỗ lấy các ngươi mỗi một tiết trận pháp tiết đều sẽ có kinh hỉ. Ha ha, cái này tốt, cái này ta thích. Tô lão sư, thần bí trao giải là cái gì a? Đúng đúng đúng, nhanh công bố thần bí trao giải. Cái này, Tô Dương chần chờ một trận. Hắn híp mắt, cười một tiếng. Nói ra, thần bí trao giải chính là tích phần đệ nhất đồng học mời các ngươi thích nhất Tô lão sư ăn cơm. Cát, Tô lão sư chơi xấu. Một đám học viên nhất thời hư thanh liên miên. Tô Dương lông mày nhíu lại, rất nghiêm túc nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cùng Tô lão sư chung tiến bữa trưa là một loại rất vinh hạnh sự tình sao? Phải biết cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể thỉnh cầu ta. Ha ha ha, Tô lão sư ngươi quá đùa. Không tự luyến được không? Tô lão sư, ta mời ngươi cùng toàn bộ đồng học cùng một chỗ bữa trưa có được hay không? Tô Dương nói, cái nào sao được, cái này đãi ngộ đặc biệt chỉ có A Phương đồng học có thể có được. Một tên nữ học sinh trêu đùa, A Phương. Nhất định muốn nắm chặt a, cùng Tô lão sư hẹn hò cơ hội cũng không nhiều. Tên là A Phương nữ học sinh nhất thời mặt đỏ, nàng vội vàng giải thích nói, không phải hẹn hò, là mời lão sư ăn cơm. Cái kia còn không phải như vậy, bữa trưa mặc dù là A Phương đồng học mời, nhưng là Tô Dương xuất tiền. A Phương nói, Tô lão sư, rõ ràng là ta mời ngươi ăn cơm. Sao có thể để ngươi xuất tiền? Tô Dương cười nói, ta là lão sư ngươi là học sinh, làm sao có thể sẽ để học sinh xuất tiền? Ta chỉ là để ngươi mời khách, lại không để ngươi xuất tiền. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể xuất tiền mời ta ăn cơm không? Trừ phi ngươi lần sau cũng phải đệ nhất ta mới cho ngươi cái này cơ hội. A Phương thổi phù một tiếng cười. Nàng là càng ngày càng ưa thích cái này đặc biệt đừng khôi hài lão sư. Trở về thời điểm, tự nhiên là Tô Dương đưa A Phương đồng học đi hướng nữ sinh túc xá trên đường. Tô Dương cho A Phương đồng học thiên vị. Hắn nói ra, thân là ma pháp sư, cũng không phải là ma lực càng mạnh thì càng lợi hại. Đối với ma pháp tinh chuẩn khống chế cũng là thực lực một phương diện. Ma pháp của ngươi khống chế năng lực rất ưu tú, tuy nhiên ma lực cũng không cao, nhưng vẻn vẹn bằng vào đối ma lực khống chế năng lực. Tương lai ngươi cũng sẽ trở thành một tên rất ưu tú ma pháp sư. Cho nên ngươi muốn đối với mình có lòng tin, không muốn bởi vì ma lực giá trị thấp mà tự ti. Lão sư tin tưởng tương lai ngươi sẽ trở thành một tên xuất sắc ma pháp sư. Ánh mắt của ta sẽ không sai, cho nên chính ngươi nhất định phải đầu tiên tin tưởng mình. Ân, A Phương gật đầu, rất nghiêm túc nói, Tô lão sư, cảm ơn ngươi, thông qua lần tranh tài này ta đã thấy chính mình sở trường. Về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực, Tô Dương gật đầu, cười nói, trẻ con là dễ dạy. Tô Dương rất ít ở trong phòng lên lớp. Hắn cảm thấy ma pháp là thuộc về thiên nhiên, cho nên hắn mỗi tiết khóa đều sẽ mang học sinh ra ngoài. Một ngày này, hắn lại mang theo học sinh đi vào học viện phía sau núi. Hôm nay chương trình học tên là Tiểu Mèo Vờn Chuột. Tô Dương nói ra, Tiểu Mèo Vờn Chuột là để cho chúng ta giả trang mèo vờn chuột sao? Chuột, muốn hay không đánh trước giả trang một chút, để người ta đi đổi một bộ cá tu mần đựng. Kha kha kha kha, tốt tốt tốt, nhanh đi, vô cùng hoan nghênh. Có phúc được thấy, lăn to, cũng không phải là cho ngươi xem. Tô Dương cười cười, đang muốn nói chuyện, ba cái thân thể mặc đồng phục học sinh đột nhiên đi tới. Đứng tại đội ngũ bên trong, bọn họ quần áo không chỉnh tề, toàn thân mang theo mùi rượu. Vị đạo vô cùng khó ngửi, một đám học sinh đều tránh không kịp. Các ngươi là, Tô Dương không nhận ra cái này ba cái học sinh. Cho nên mở miệng nói ra, nơi này là e lớp học tiết địa phương, các ngươi có phải hay không đi nhầm vị trí? Cái kia ba vị học sinh giống như là nghe đến trên đời buồn cười nhất, giống như ba học sinh bên trong đứng ở chính giữa vị kia ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nói cho hắn biết ta là ai. Ba học sinh bên trong đứng tại bên trái nhất vị kia mở miệng giới thiệu nói, vị này là Dôn Đế Quốc Tam Hoàng tử Semir. Tô Dương kinh ngạc nói, nguyên lai là hoàng thất thành viên a. Học sinh kia nói, làm gì, ngươi là mới tới lão sư a? Tô Dương cười nói, ta không muốn làm sao lấy, ta thật là mới tới lão sư, ta muốn hỏi là các ngươi cũng là e ban học sinh? Hắn không nhớ đến chính mình trước đó gặp qua bọn họ. Quyết lúc này mở miệng nói, Tô lão sư, ba người bọn hắn thật là e ban học sinh, chỉ bất quá tuyệt phần lớn thời gian đều không lên lớp, cho nên chúng ta liền không có nói cho ngài sự kiện này. Tô Dương gật đầu, thì ra là thế, nguyên lai là ba cái thường xuyên không lên lớp đau đầu. Dôn Đế Quốc Tam Hoàng tử Semir nhìn qua chỉ có trên dưới 20 tuổi. Tóc vàng mắt xanh là cái đại soái ca. Hắn có người thường vô pháp với tới gia đình. Đến Ma Vũ Học Viện nơi này đến học tập bất quá chỉ là đến tìm vàng. Cũng không có ý định học được cái gì bản lãnh chân chính. Nhưng hắn thực lực lại là không yếu. Thân là hoàng thất thành viên, hắn có ưu tú nhất công pháp và dồi dào nhất tài nguyên tu luyện. Tại hoàng thất đại lực bồi dưỡng dưới, hắn thực lực không kém mà lại thiên phú cũng không kém. Tại toàn bộ e trong ban, chỉ sợ còn không có người thứ hai tới đánh đồng. Nếu như ta là các ngươi lão sư, cái kia ta hiện tại là được làm một chút lão sư quyền hạn. Các ngươi ba cái rời đi trước đội ngũ, các loại cái gì thời điểm tỉnh rượu lại đến thêm tiết. Tô Dương nói như thế, đứng tại ba người bên trong ở giữa tóc vàng mắt xanh nam tử ngây người. Hắn cảm thấy nhất định là mình nghe lầm, một cái nho nhỏ lão sư lại dám tự nhủ loại lời này. Ai ta nói tiểu tử, ngươi là không nghe rõ đi. Đứng tại nhị hoàng tử bên trái thân thể rất là khôi ngô học sinh đi lên trước một bước, lớn tiếng nói, cũng dám nói với hoàng tử điện hạ ra loại lời này. Ngươi có còn muốn hay không tiếp tục ở chỗ này lẫn vào? Tô Dương cười nói, ta không biết trong trường học lăn lộn, ta sẽ chỉ trong trường học dạy bảo học sinh đi hướng huy hoàng hơn ngày mai. Học sinh kia nói, ngày mai? Nói đùa cái gì, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi không có ngày mai. Tô Dương cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng muốn như thế nào để cho ta không có ngày mai. Nghe lời này, học sinh kia đi lên trước liền chuẩn bị động thủ, là bố ngươi lui ra. Tam Hoàng tử rốt cục mở miệng, hắn trầm mặt nhìn về phía Tô Dương, nói, lão sư, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tại Ma Vũ Học Viện tiếp tục chờ đợi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả thông minh một chút.